liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Làm sao cảm giác giống như đã từng quen biết. Liền tài nghệ này tiểu thuyết cũng không cảm thấy ngại nói Linh Mẫn khác người. Thứ nhất nhìn một chút Đạo Mộ bút ký trở lại viết Trộm Mộ tiểu thuyết đi. Cây gà tham mộ, trộm mộ quá trình đều viết không minh bạch, đầu óc mơ hồ. Tác giả đi nhìn một chút Đạo Mộ bút ký là thế nào trộm mộ trở lại viết lại đi. Còn Linh Dị người thứ nhất đây, quả thật là chính là cặn bã cặn bã. Quay bua đoàn tham quan tới ký tên, Đạo Mộ bút ký châu bò. Tham mộ quả nhiên rác rưởi. Quay bua đoàn tham quan tới ký tên, Đạo Mộ bút ký châu bò. Tham mộ quả nhiên rác rưởi. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn lấy tham mộ khu bình luận sách. Đường Kiện vui tươi hớn hở mà nhếch mép lên. Có như vậy một đám đen bột, quả thật là so với nắm giữ một đám sắt bột còn muốn châu bò. Sắt bột là chỉ đâu đánh đó. Những thứ này đen bột chính là chỉ đông đánh tây. Hơn nữa còn là đánh vào chỗ chết cái loại này. Hiệu suất khỏi phải nói cao bao nhiêu. Giết địch khỏi phải nói có bao nhiêu ác. Sau đó, Đường Kiện mở ra hiệp cốt nhu tình khu bình luận sách nhìn một chút. Quay bua đoàn tham quan tới ký tên. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm châu bò. Hiệp cốt nhu tình nhất là cây gà. Tác giả viết tiểu thuyết võ hiệp liền cùng học sinh tiểu học sáng tác văn một dạng khô khan buồn. Chán, ai cho ngươi dũng khí làm tiểu thuyết võ hiệp người thứ nhất các vị lão thiết. Loại này cây gà tiểu thuyết liền đừng lãng phí thời gian nhìn. Ta đề cử các ngươi nhìn một chút đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Khó coi ta phát sóng trực tiếp ăn bay liệng. Phân, ăn lên men cứt cho. Lập thiếp làm chứng. Tác giả cay gà. Tiểu thuyết cũng viết cay như vậy gà. Có tức hay không liền hỏi ngươi có tức hay không. Ngoặc kép chấm chấm. Đường Kiện phục rồi. Chút ít này bác bạn trên mạng thật đúng là đáng yêu cực kỳ a. Bây giờ tham mộ cùng hiệp cốt nhu tình đều thành bọn họ làm quảng cáo địa phương. Bị bọn họ như vậy nháo trò. Đường Kiện không cần nhìn đều có thể đoán được đa tình kiếm khách vô tình kiếm cùng Đạo Mộ bút ký khẳng định đã phòng không ít cất giấu. Nói không chừng cũng không lâu lắm vừa có thể nhẹ nhàng thoải mái trên bảng truyện mới trước 10 rồi. Dựa theo tình huống bây giờ tới phân tích, những thứ kia tham mộ cùng hiệp cốt nhu tình độc giả. Một khi nhìn khu bình luận sách, 90% đều sẽ lục soát Đạo Mộ bút ký cùng đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Coi như không nhìn, bọn họ cũng phải đi mắng lên ngừng một lát mới được. Bởi vì những người này quả thực quá kiêu ngạo. Người ta giới xuất bản đại thần lần đầu tiên tại trang web tuyên bố sách mới. Kết quả khu bình luận sách lại bị các ngươi cho họp thành đội tàn sát bản còn làm quảng cáo tới. Lương tâm đây, lương tâm của các ngươi sẽ không đau à. Kết quả nhìn một chút sách. Ừ, lương tâm là đồ chơi gì tới. Một lát sau, Diệt Văn ban biên tập. Ta đi, cái này Đạo Mộ bút ký cùng đa tình kiếm khách vô tình kiếm là tình huống gì, vừa qua tới. Đi làm, có không ít chú ý đại thần sách mới biên tập đều trợn tròn mắt. Tham mộ khu bình luận sách tất cả đều là Đạo Mộ bút ký quảng cáo. Hiệp cốt nhu tình khu bình luận sách tất cả đều là đa tình kiếm khách vô tình kiếm quảng cáo. Hơn nữa những thứ này làm quảng cáo phun sách ra hỏa tựa hồ cũng đến từ Weibo. Tình cảnh này, làm sao cảm giác giống như đã từng quen biết một vị linh dị phân loại biên tập đã xốc sách rồi. Hắn nhìn mấy chương Đạo Mộ bút ký nội dung. Đây đúng là một quyển sách hay. Viết cũng quả thật so với tham mộ còn muốn sinh động đặc sắc. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức cướp tại đồng nghiệp trước mặt đề ký Đạo Mộ bút ký. Nhưng bây giờ, nhìn xong Đạo Mộ bút ký đơn chương sau, hắn túng, mấy ngày gần đây, bọn họ những thứ này biên tập đối với đơn chương, hai chữ này quả thực quá nhạy cảm. Tây Du Ký phát một chương hận tất cả tác giả cùng với trang web. Cuối cùng trang web không cho ký hợp đồng quyển tiểu thuyết này. Vì vậy Tây Du Ký tác giả phát cuối cùng một phần đơn chương tuyên bố thái giám. Cũng đối với bọn họ trang web thả lời độc ác. Nói, hôm nay các ngươi đối với ta lạnh nhạt, ngày mai ta để cho các ngươi không với cao nổi. Kết quả không có hai ngày, một quyển kêu Chu Tiên tiểu thuyết xuất hiện, nên tiểu thuyết tác giả cũng phát chừng mấy bài đơn chương. Cuối cùng Hung Hãn Hận Huyền Tôn Đại Đế tác giả cùng trang web, còn đưa đến đông đảo độc giả đối với trang web tỏ vẻ bất mãn mãnh liệt, cho trang web tạo thành không tổn thất nhỏ, cho nên hắn hiện tại túng Đạo Mộ bút ký tác giả tỏ rõ là nhằm vào Trương Quỷ. Nếu không như thế nào lại chọn tại Trương Quỷ tuyên bố sách mới ngày này đi ra gây chuyện hơn nữa. Còn phát một quyển cùng Tham Mộ cùng loại hình tiểu thuyết. Trong đó đối chọi gay gắt đã rất rõ ràng rồi. Cái kia mùi thuốc súng mà đều xuyên thấu qua bản này đơn chương theo trong màn ảnh chui ra. Được rồi, một quyển tiểu thuyết mà thôi. Ai dám đề ký liền để hắn đề ký đi. Vị này linh dị phân loại biên tập quyết định không mạo hiểm. Hắn không có hoài nghi Đạo Mộ bút ký cùng Tây Du ký hoặc là Chu Tiên tác giả là cùng một người, bởi vì đối phương không có khả năng trâu bò như vậy. Đồng thời viết như vậy nhiều quyển tiểu thuyết đi huống chi mỗi một quyển phân loại rất bất đồng. Nhưng hắn xác định là Đạo Mộ bút ký tác giả cùng Tây Du ký cùng Chu Tiên tác giả một dạng, đều là gây chuyện tồn tại. Cùng lúc đó, linh dị phân loại tổng biên tập cũng có chút không biết làm sao rồi. Trương Quỷ nhưng là bọn họ thật vất vả mới ký hợp đồng qua tới tuyên bố sách mới linh dị thần trí cao, kết quả sách mới phân phát ngày thứ nhất liền xuất hiện loại tình huống này. Cái này không vẻn vẹn đánh Trương Quỷ gương mặt, càng là đánh bọn họ trang web gương mặt a. Được khen là linh dị khai sơn thủy tổ, linh dị tiểu thuyết người thứ nhất thần trí cao. Kết quả sách mới phân phát ngày thứ nhất đã có người đi ra gây chuyện. Hơn nữa còn phát cùng loại hình một quyển sách mới. Cũng phát một chương hướng đối phương bắt đầu rơi xuống chiến thư. Chỗ chết người nhất chính là hiện tại Tham Mộ khu bình luận sách khắp nơi đều là Đạo Mộ bút ký quảng cáo. Nói Đạo Mộ bút ký biết bao tốt bao nhiêu nhìn. Đồng thời còn rèm pha nhổ nước bọt Tham Mộ biết bao kém cỏi. Linh dị tổng biên tập rất nhức đầu. Hắn nhớ tới mấy ngày trước Tây Du ký. Ban đầu cũng là những thứ này cái gọi là Weibo đoàn tham quan xuất hiện. Sau đó Tây Du ký mới đột nhiên lửa. Hắn suy nghĩ một chút mở ra Weibo trang web tìm tòi một cái, liền hỏi ngươi có tức hay không, điểm vào trong, sau đó không khỏi nhíu mày một cái. Thật đúng là cái này Weibo dở trò quỷ. Hắn không nghĩ tới chính mình lại có thể đoán chúng. Nhưng hắn càng không có nghĩ tới là vì cái gì cái này Weibo rõ ràng là đang khen Tham Mộ. Đả kích Đạo Mộ bút ký. Kết quả này chút ít bác bạn trên mạng lại đem Tham Mộ cho phun ra bay liệng. Phân, hiệp si sách mới cũng xui xẻo. Linh dị tổng biên tập có chút ngẩn ra. Theo Weibo đến xem, hắn cảm thấy cái này bác chủ chắc là Trương Quỷ cùng hiệp si fan mới đúng. Nhưng vì cái gì người này fan lại cùng hắn đi ngược lại chỉ chốc lát sau. Vị này linh dị tổng biên tập cuối cùng đã minh bạch. Khó trách như vậy nhiều bạn trên mạng phun Tham Mộ cùng hiệp cốt nhu tình. Nguyên lai cái tên này là một cái internet bình xịt a. Kẻ cầm đầu chính là hắn. Cái tên này rốt cuộc là không phải cố ý. Hay là cố ý đóng trang web. Linh dị tổng biên tập liền vội vàng đi ra ngoài. Hắn phải đem chuyện này vội vàng nói cho cấp trên mới được. Nếu không như vậy náo đi xuống khẳng định lại sẽ gây ra đại phiền toái a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.